Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 47, 47, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zero chính thức mở bán. Ngày hôm đó, mọi người lại cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể cướp hành được. Đầu giờ sáng, Del và mẹ cùng nhau canh giữ trước. Sợ không cướp được, thậm chí cả nhà đều canh giữ. Dâu tây này chúng ta nhất định phải tranh được. Nhìn vào đôi mắt của mẹ, Del lựa chọn im lặng. Mẹ nói đúng, cướp, phải cướp được, chuyện này liền giao cho con. Đối mặt với ánh mắt của thê tử, hắn yếu đuối đáp một tiếng. Được, hắn muốn cướp quả xoài kia mà. Kết quả vợ bắt hắn giúp cướp dâu tây. Đến lúc đó dâu tây không cướp được, xoài cũng bán hết, một thứ cũng không có. Ngay cả khi cả gia đình đeo canh mua, vẫn không cướp được dâu tây. Giống như cha nghĩ, xoài cũng không cướp được. Đều nhìn mẹ khóc lóc, trông như thất tình, không thể không an ủi bà. Không sao đâu, lần sau sẽ có, lần sau chúng ta nhanh hơn một chút, lần sau cũng không thể cướp được. Đeo cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy. Người cướp được vui vẻ trò chuyện với dịch vụ khách hàng về ánh trăng tối nay. Người không cướp được cũng đang nói chuyện phiếm với dịch vụ khách hàng. Nhưng lời hắn nói nhiều hơn. A. Khi nào lên ngày mai mới có thể hèn mọn không? Xin lỗi, chúng ta phải căn cứ vào sản lượng rau quả điều chỉnh. Lần sau có thể đặt trước không? Xin lỗi, đặt trước cũng cần có thể bị cướp đơn. Dưới tinh bác của thần nông trồng trọt nhanh chóng bị vô số bình luận chiếm cứ. Các bình luận cứ nối tiếp nhau, nhanh chóng được đẩy lên vị trí đầu tiên. Tuyệt đối không nghĩ tới ta lại ghét bỏ bạn trai chỉ có hai tay. Chị em là tôi, tại sao tôi không có một người bạn trai là bạch tuộc QAQ? Ha ha ha ha ha, tôi không chỉ cướp được, tôi còn cướp được hai phần. Khinh bỉ, Thương Chi nhìn tình hình bán hàng. An tâm ngủ, trước khi đi ngủ còn muốn phát cho nhân viên một chút tiền thưởng. Hôm nay bọn họ khẳng định phải bận rộn đến khuya. Sau khi ăn sáng xong, Thương Chi đăng nhập vào hậu trường cửa hàng trọt thần nông. Xem tất cả tình hình đặt hàng, toàn bộ trái cây đều bán hết, còn lại chỉ có một ít rau củ và gạo, tổng cộng bán được gần 8 vạn tinh tệ, như vậy hai cửa hàng tính ra, không sai biệt lắm có 20 vạn tinh tệ, sữa còn chưa chính thức bán ra, đến lúc đó cộng thêm mỗi ngày cung cấp sữa, chờ sức nóng này qua đi, duy trì ở mức 20 vạn tinh tệ một ngày hẳn là không có vấn đề gì. Thương Chi không tính toán rất cẩn thận, chỉ là đại khái đánh giá một chút. Nàng nhìn con số cuối cùng, che miệng mình lại, rốt cục cũng không nhịn được. Cười to lên, ha ha ha ha ha ta phát a, còn có nhiều đất đai như vậy không có khai canh. Không được, nàng không thể cùng lãng phí thời gian. Đi khai canh ngay bây giờ. Thương Chi lấy ra giống cỏ mới, ngâm với nước linh dịch pha loãng. Sau đó rắc đều lên ruộng vừa mới đào lên, nhanh chóng tiếp tục trồng rau, chờ hạt cỏ phát triển tốt, liền đem toàn bộ gà ủng ục đuổi vào, để chúng trở thành gà đồi chân chính. Sau khi làm xong những thứ này, cô lại đi vườn cây ăn quả nhìn một chút, phải mua cây ăn quả mới. Dựa theo khu vực hiện có mà xem, cô cũng có thể mua 10 cây ăn quả. Cây bách quả là tên của Thương Chi cho loại cây này có thể phát triển nhiều loại trái cây. Rất phù hợp với đặc điểm của chúng. Sau khi trở về phòng, Thương Tùng liền đi tới trước mặt cô. Chi Chi, tôi đã chọn trường học rồi. Thương Tùng mở siêu não ra. Một ngôi trường nhìn qua tràn ngập nội tình văn hóa xuất hiện trước mặt Thương Chi. Thậm chí còn có một loại cảm giác năm đó cô đi học. Trường này có lịch sử mấy trăm năm. Mô phỏng hình dáng của trường trung học thời đại toàn nhân loại. Thu học sinh đều phi thường ưu tú. Trong đó giáo viên giảng dạy là giáo viên của Đại học Giáo dục top 5 liên bang. Tỷ lệ thăng tiến hàng năm đều là đệ nhất hành tinh này. Thương Chi nghe được câu cuối cùng có chút tò mò. Cậu chọn chính là trường trung học của tinh cầu này. Tinh cầu Thương Chi thuộc về là một đại tinh cầu. Dưới danh nghĩa có rất nhiều tinh cầu con. Tương đương với tỉnh, phía dưới còn có huyện thôn khu. Tinh cầu Thương Chi tương đương với một thôn. chỉ là không bị tinh cầu này quản lý. Thương Tùng ngẩn người một chút. Đúng vậy, Thương Chi hỏi cậu ta. Sao không chọn đại học ở Trung ương Tinh? Trình độ học vấn ở đó hẳn là sẽ tốt hơn. Thương Tùng có chút mất mát. Lưng hắn thẳng tắp trong nháy mắt sụp xuống. Thương Chi, cô không muốn tôi ở lại chỗ này sao? Thật sự là một hài tử mẫn cảm. Thương Chi giải thích, đương nhiên không phải ý tứ này. Tôi chỉ là đang suy nghĩ. Cậu thông minh như vậy. Nếu muốn đọc sách, vì sao không bắt đầu đọc từ trường tốt nhất? Chỉ cần cậu nắm chắc thông qua kỳ thi tuyển sinh, chúng ta liền đi Trung ương Tinh. Dù sao từ Trung ương Tinh đến nơi này cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Nếu như cưỡi quang hạm 1-2 giờ là tới. Thương Chi lần đầu tiên đi tới phương tiện giao thông tương đương với tàu hỏa kiếp trước. Là loại chậm nhất. Bây giờ quang hạm là phương tiện giao thông nhanh nhất. Thương Tùng kiên định lắc đầu. Không, trường trung học này cũng đủ rồi. Tôi cũng có thể thi vào trường đại học tốt nhất. Thương Chi câm lặng. Đây chính là tự tin của học bá sao? Được, vậy cậu chuẩn bị trước một chút. Sau đó tôi sẽ làm thủ tục nhập học cho cậu. Thương Chi nhìn hắn trở về phòng học tập. Bắt đầu hiểu rõ trường học này. Đích xác cùng Thương Tùng nói giống nhau. Là một trường học phi thường ưu tú. Nhưng mà, ưu tú cũng đại biểu cho khó tiến. Đây không phải là đơn giản như đi học mẫu giáo. Bạn có tiền có thể vào. Trường trung học tốt như thế này. Mỗi một suất nhập học đều vô cùng quý giá. Hơn nữa Tùng Tùng còn là nửa thú nhân. Đây có thể là một lực cản. Chỉ hy vọng cậu ấy thực sự xuất sắc. Xuất sắc đến mức trường này không muốn buông bỏ. Thương Chi có chút thấp thỏm. Nếu cuối cùng không được thì nói với Si lão một chút. Si gia ở trên tinh cầu này nhiều năm như vậy. Đi học hẳn là một chuyện đơn giản. Mọi người đều biết chuyện Thương Tùng đang chuẩn bị thi. Không có ai quấy rầy cậu. Bình thường thẳng thắn và thành thật đều ở bên ngoài chơi. Bọn họ biết đây là một kỳ thi rất quan trọng. Nếu anh trai thông qua, có thể đi học trường nào? Chi Chi cho bọn họ xem qua trường đó. Cực kỳ đẹp mắt, sau này bọn họ cũng phải đến đó học. Thương Chi kiểm kê xong tất cả đồ đạc giao cho người Si Minh phái tới. Đây là lần đầu tiên cung cấp. Bắt đầu từ hôm nay, cứ 2 ngày Si gia lại đến một lần. Thương Chi đem rau quả đã chuẩn bị sẵn giao cho bọn họ. Bởi vì Si Minh yêu cầu phẩm chất, tất cả Thương Chi đều là cấp A, thậm chí dùng nước linh dịch pha loãng thấm một lần. Lúc này mới xứng đáng với giá hắn đưa ra. Cảm ơn Thương tiểu thư. Chúng ta đi trước. Thương Chi cho bọn họ một ít thức ăn. Nhìn bọn họ ra thần nông tinh. Quay lại và nói to với phòng. Mâu Tô, anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thiếu niên dáng người cao lớn không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra. Mặc áo sơ mi trắng Thương Chi để cho Tiểu Ngũ làm. Đeo một cặp kính viền vàng. Ôn nhu lại tốt đẹp. Hai cái tay xù xì trên đầu càng làm tăng thêm sự dịu dàng của hắn. Thương Chi biết, Thương Tùng sẽ thích hợp với bộ quần áo này. Trong trí nhớ thiếu niên áo trắng, trong trường học cưỡi xe đạp phi nước đại qua, sạch sẽ làm cho người ta động tâm. Đây là đệ đệ của mình. Thương Chi nhạc không được. Tùng Tùng, những tiểu cô nương kia đều sẽ vì cậu mà đỏ mặt. Thương Tùng chật chội đứng thẳng hơn. Không quen động đậy, bộ quần áo này rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiểu dáng như vậy. Còn có thứ, kính, đeo trên mặt. Người tinh tế vì thân thể quá cường hãn, bọn họ căn bản sẽ không có phiền não cận thị. Thị lực bình quân đầu người 50. Thế nhưng Chi Chi nhìn cao hứng. Vậy thì không có quan hệ. Huống chi, cái này đích xác rất đẹp. Thương Chi đứng bên cạnh hắn, cúi hắn nửa cái đầu. Nào, chúng ta chụp ảnh. Nam sinh ngượng ngùng nở nụ cười, lộ ra hai má bên trái một cái xoáy lê không bắt mắt. Mặt mày tất cả đều là ôn nhu. Thương Chi nhìn ảnh, nhịn không được muốn kêu lên. Mẹ sao lại đẹp trai như vậy? Không thể một mình cô cảm nhận được. Cô ngẩng đầu nhìn đường cằm hoàn mỹ của anh. Hỏi, Tùng Tùng, cậu có phiền nếu tôi đăng bức ảnh này lên Tinh Bác không? Khoe khoang, Thương Tùng gật đầu. Mình là người khiến Chi Chi khoe khoang sao? Trái tim hắn tăng đau đớn. hắn cũng rất muốn khoe khoang, muốn cho toàn bộ người trong liên minh đều biết, hắn gặp được người tốt nhất giữa các vì sao. Thương Chi cân nhắc một chút, bức ảnh này hoàn toàn không cần sửa a, cô che mặt mình, đăng lên Tinh Bác, nhịn không được muốn khoe em trai của mình một chút, hắn thật sự quá tuyệt vời. A, ta là người đầu tiên, đệ đệ này thật đáng yêu. Nhìn chiều cao của hắn, hẳn là một người rất đáng yêu. Là một bán thú nhân a, bán thú nhân có quan hệ gì có cái mặt này? Ta có thể, tỷ tỷ xem muội muội có thể không? Thật ôn nhu thật ôn nhu. Trong mắt hắn có sao a, quần áo này là kiểu dáng gì? Còn có trên mắt hắn là thứ gì đó ô, nhìn ta không được. Thương Chi nhạc không được. Nàng đem bình luận từng cái đọc ra. Cổ Thương Tùng một mảnh đỏ không được. Cho dù đã thẹn thùng đến cực điểm, hắn vẫn như cũ không có ngăn cản Thương Chi. Chỉ là thẹn thùng nghe. Thương Chi, ngươi xem, nhiều người như vậy đều rất thích ngươi. Thương Tùng ngẩn ra, Chi Chi đang lo lắng mình tự ti sao? Nhưng những người đó có thích hay không cũng không sao. Chỉ cần Thương Chi thích là được rồi. Chi Chi, tôi sẽ làm cho cô vẫn luôn vì tôi kiêu ngạo. Có một ngày, Thương Chi sẽ bởi vì hắn được mọi người khen ngợi. Ánh mắt Thương Tùng thoáng cái liền kiên định lại. Vốn ôn nhu khí chất nhiều hơn một cỗ nặng nề. Có lẽ, đây là nhân tố thúc đẩy đầu tiên và quan trọng nhất mà sau này hắn trở thành nhà vật lý nổi tiếng trong liên bang. Không ai biết, nhà vật lý bán thú nhân thông minh khiến tất cả người giữa các vì sao đều thán phục. Chỉ muốn làm cho tỷ tỷ của mình vĩnh viễn tự hào về mình. Thương Chi vỗ vỗ bả vai hắn. Mặc kệ cậu như thế nào, tôi vĩnh viễn vì cậu mà tự hào. Nàng không chỉ một lần may mắn, cũng may lúc trước tìm được mấy người bọn họ. Mình có thể ở tinh cầu này phấn đấu tiếp, cũng là bởi vì bọn họ à, trường trung học. Thương Chi giải thích tình hình với robot canh giữ ở cửa. Để lại thông tin cá nhân của mình. Liền dẫn Thương Tùng vào trường. Nhìn từ bên ngoài rất giống trường trung học kiếp trước. Nhưng diện tích bên trong phi thường lớn. So với một số trường đại học cũng không kém phần nhượng bộ. Học sinh mặc quần áo thống nhất. Nửa thú nhân tuy rằng ít. Nhưng cũng không phải không có. Đại đa số bán thú nhân đều không phải là một người một mình. Bên cạnh có bạn học cùng nói chuyện phiếm. Thương Chi thấy cảnh tượng như vậy thoáng yên tâm. Xem ra trường học này đối với bán thú nhân cũng không có phân biệt đối xử. Họ đang quan sát trường học. Quan sát học sinh. Học sinh xung quanh nhìn họ như nhau. Hầu hết mọi người dừng lại trên Thương Tùng. Hắn mặc quần áo kia. Ta chưa từng thấy có người mặc qua. Chúa ơi! Tôi cảm thấy trái tim tôi đã di chuyển. Anh ấy đeo kính như một giáo viên trong lớp lịch sử. Tại sao anh ấy lại đeo cái này? Đẹp quá, không thể là mắt có vấn đề. Ta cũng muốn đeo, ta đeo nhất định rất đẹp trai. Đồng bạn bên cạnh không chút lưu tình vạch trần hắn. Tỉnh lại, muốn mặt mũi, Thương Chi đến phòng giáo vụ. Nói rõ mục đích mình đến. Trường này không dễ vào, nhưng cũng hoan nghênh học sinh. Chỉ cần có đủ thực lực. Vào trường cũng không có vấn đề gì. Giáo viên yêu cầu họ đi đến một lớp học trống rỗng và đưa cho anh ta một số bài kiểm tra. Chúng ta liền ở cửa chờ. Sau khi thi ra chúng ta lại xem có được hay không. Thương Chi cùng lão sư đứng ở ngoài cửa. Nàng nhỏ giọng hỏi. Thầy giáo, cần bao nhiêu điểm mới có thể vào trường này a? Bởi vì hắn chuyển trường. Hơn nữa là bán thú nhân. Tỷ lệ chính xác của hắn phải đạt tới 85%. 85, giáo viên nhìn thấy vẻ mặt của cô hiện lên vẻ ngạc nhiên liền giải thích. Trường học của chúng tôi đã coi như là tính toán tốt. Trường bên cạnh là 90%. Thế giới này đối với bán thú nhân thật sự quá không công bằng. Thương Chi miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Không nhịn được lo lắng. Tỷ lệ thông qua này quá dọa người. Tùng Tùng. Hắn thật sự có thể sao? Trong phòng kiểm tra, Thương Tùng đọc đề thi một lần. Trong lòng có suy nghĩ đại khái. Cùng hắn tra được trên mạng không sai biệt lắm. Trường như vậy hàng năm đều mở lớp học trực tuyến công khai. Công bố đề thi của mình. Thuận tiện cho mọi người cùng nhau học tập. Khó khăn nằm trong dự đoán của hắn. Hắn bắt đầu trả lời nhanh chóng. Thương Chi nhìn thời gian từng chút trôi qua. Tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Cùng lắm thì nàng cũng đi cửa sau một lần. Nhưng nếu nói như vậy, Tùng Tùng nhất định sẽ bị các bạn cùng lớp nói xấu. Giáo viên nhìn thấy lông mày của người phụ nữ trẻ tuổi này nhăn thành một ngọn núi nhỏ. Có vẻ như sợ đứa trẻ có thể không vượt qua. Thương Chi, thầy giáo, bán thú nhân nhập học là cùng mọi người đọc sách sao? Giáo viên hiểu ý cô, im lặng trong một thời gian. Sau đó nói, bán thú nhân là một lớp học, người tinh tế là một lớp học khác. Nhưng tất cả tài nguyên giảng dạy đều giống như nhau. Trình độ giáo viên cũng vậy. Trường tuyệt đối không có bất kỳ nghiêng nào ở phương diện này. Thương Chi có chút mất mát. Cảm ơn thầy. Tôi biết rồi. Thương Chi chỉ là một người bình thường. Xã hội này chính là như vậy. Cô sẽ không kiêu ngạo đến muốn thay đổi. Tách ra lớp học là chuyện rất phù hợp với dòng chính của xã hội. Cô chỉ là không nhịn được có chút khổ sở. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn người ngồi đoan chính như Thanh Trúc kia. Rõ ràng đều ưu tú như nhau à, đến giờ. Thương Tùng đưa bài thi đã làm xong cho giáo viên. Thoải mái cười với Thương Chi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Thương Chi lại có chút cười không ra. Để cho một người chưa từng đi học đi thi. Tỷ lệ chính xác còn phải đạt tới 80%. Cho dù hắn thật sự rất thông minh. Đây cũng là chuyện không có khả năng. Hai người ngồi trong văn phòng chờ đợi. Giáo viên đang sửa bài kiểm tra. Khi chuyển sang chủ đề trước đó, giáo viên cảm thấy rất bình tĩnh. Các câu hỏi cơ bản đã làm tốt. Sau khi thay đổi sang câu hỏi lớn phía sau, giáo viên không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh. Logic rõ ràng, các bước hoàn hảo, câu trả lời là chính xác. Chỉ mất một số điểm trong câu hỏi cuối cùng. Đây cũng là phần vật lý khó khăn nhất. Giáo viên nhìn thoáng qua thiếu niên một thân thoải mái cùng giống cái khẩn trương bên cạnh cậu ta. Nhìn không ra, thì ra là thâm tàng bất lộ. Sau khi ông chấm xong vật lý liền đến môn toán học. Người học vật lý tốt bình thường toán học sẽ không kém đến đâu. Quả nhiên, cùng điểm cao thông qua. Duy nhất kéo chân cậu ta chính là ngôn ngữ thông dụng cùng ngoại ngữ. Nhưng toàn bộ cộng lại, đã đạt tới tiêu chuẩn nhập học. Hơn nữa đề thi vật lý của cậu ta thật sự là làm rất đẹp. Hắn không nhịn được, đưa cho giáo viên vật lý trong văn phòng. Cậu nhìn xem, đề thi của học sinh này. Ngón chân Thương Chi khẩn trương đều phải nắm chặt. Còn an ủi Thương Tùng bên cạnh. Không sao, thi không lại chúng ta liền đổi một trường học khác. Bằng không sẽ mời gia sư cho cậu. Đến lúc đó lại đến. Không có bất kỳ quan hệ gì. Thương Tùng cười khẽ. Tôi không khẩn trương. Là cô căng thẳng. Thương Chi liếc hắn một cái. Cậu không lo lắng sao? Cái này cũng giống như thành tích thi đại học năm đó của cô ở phía trước máy tính. Không. So với khi đó còn khẩn trương hơn. Dù sao cô cũng biết trình độ của mình. Thế nào rồi? Cậu ấy đang làm rất tốt. Phải không? Giáo viên gật đầu. Đúng vậy. Đó là một hạt giống tốt. Chỉ cần đứa trẻ làm điều đó. Đúng, cuộc thi vật lý năm nay của chúng ta không cần lo lắng. Thầy giáo cầm giấy thi đi tới. Thương Chi lập tức đứng lên. Nín thở, chúc mừng cậu, có thể nhập học. Thương Chi, thật hay giả? Giáo viên, thật đấy, cậu ấy là một học sinh giỏi. A-hát, Tùng Tùng tôi biết cậu có thể. Cô ấy ôm lấy Thương Tùng. Trực tiếp ở trong văn phòng thét chói tai. Mọi người xung quanh đều thiện ý cười rộ lên. Tất cả mọi người đều là người trong nhà có con. Tự nhiên hiểu được tâm tình của cô. Thương Tùng bất đắc dĩ nhìn cô. Không cần lo lắng. Đạt được tư cách nhập học. Thương Chi lúc này liền mang theo Thương Tùng làm thủ tục còn lại. Miễn cho để lâu bỏ lơ cơ hội học tập. Hắn là nửa đường chen vào. Học kỳ này đã qua một nửa. Nhưng Thương Chi tuyệt không lo lắng. Bây giờ cô ấy rất sung sướng. Học thần, đã bao giờ nhìn thấy nó. Giống như Tùng Tùng nhà nàng. Thương Chi gửi tin nhắn này cho Arthur. Đồng thời cũng gửi cho anh hình ảnh của bài thi. Anh không biết Tùng Tùng có hay đều thông minh. Cậu ấy một ngày học cũng chưa từng học qua. vật lý cư nhiên thi gần 100 điểm. Quá đáng sợ, người học vật lý giỏi. Thương Chi xem ra đều là biến thái. Năm đó nước mắt cô học vật lý đều muốn rơi xuống. Arthur có thể cảm nhận được sự kích động của nàng. Chỉ là gần như đầy đủ mà thôi. Cho tới bây giờ đều là điểm đầy đủ, hắn không có bất kỳ dao động gì. Thậm chí có chút chua xót. Xin chúc mừng, Thương Chi chính là thời điểm vui vẻ a. Căn bản không chú ý tới giọng điệu cứng rắn của hắn. Cảm ơn cảm ơn. Arthur nhìn thấy tin tức và khuôn mặt vui vẻ của cô. Cảm xúc thậm chí còn nặng hơn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thương Chi, hắn gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ con có bảng điểm năm đó con học trung học sao? Đương nhiên là có rồi. Gửi nó cho con. Arthur nhận được bảng điểm của mình. Toàn bộ A, hắn suy nghĩ một chút. Trong không gian cá nhân phát hành bảng điểm của riêng mình. Không có một bổ sung. Không nghĩ tới Nguyên Soái còn là học sinh trung học lợi hại như vậy. Nguyên Soái quá mạnh. Không hổ là con được cấp 3S. Arthur đợi nửa ngày. Cũng không thấy Thương Chi để lại tin nhắn. Thậm chí còn không thấy nàng like. Có lẽ không thấy. Hắn tự an ủi mình như vậy. Chỗ Thương Chi có thời gian nhìn không gian của hắn. Hiện tại chủ yếu nhất chính là chuẩn bị đồ đạc cho Thương Tùng đi học. Cô trực tiếp chuyển tiền cho anh. Cần cái gì mình tự mình mua. Cô đã không đi học trong nhiều trăm năm và đã quên những gì để chuẩn bị cho trường học bây giờ. Cô cầm bảng điểm của Thương Tùng trở về tinh cầu. Cùng mỗi người gặp phải đều nói chuyện này. Bây giờ cô có chút hiểu tại sao những người lớn đều thích khoe thành tích của con mình. Mọi người hỏi lúc thản nhiên nói. Không có gì. Bất quá chỉ là thi một cái đầu tiên mà thôi. Sảng khoái. Ngôi sao trung tâm. Nguyên Soái hôm nay một mực nhìn quang não. Hắn đang chờ tin tức trọng yếu gì sao? Không biết. Bất quá ta cảm thấy Nguyên Soái sau khi trở về sẽ rất khác. Ta cũng cảm thấy. Cảm giác hắn làm việc đặc biệt liều mạng. Không chỉ. Hắn còn mang phó Nguyên Soái bên người. Cảm giác giống như bồi dưỡng hắn vậy. Làm sao có thể. Nguyên Soái còn trẻ như vậy. Không có khả năng. Cũng vậy. Làm sao có thể được. Nguyên Soái ít nhất còn có thể quản 300 năm. Arthur có một lần mở quang não của mình. Vẫn không có Thương Chi. Có lẽ là nàng quá bận rộn. Arthur rốt cục vẫn gửi cho cô. Sau khi gửi xong, đầu ngón tay của hắn giống như bị cái gì đó nóng lên. Có chút bối rối muốn rút lại tin tức. Nhưng đã muộn. Thương Chi cùng mọi người ăn cơm tối xong cấp trở về phòng. Lúc này mới chú ý tới tin tức Arthur gửi tới. Nhấp vào xem. Tất cả đều là A. Học thần bây giờ có phải là bán buôn không? Tại sao lại phổ biến như vậy? Trái tim cặn bã của Thương Chi bị tổn thương nặng nề. Bất quá. Cái A này thoạt nhìn thật sự rất sảng khoái A. Arthur. Anh quá giỏi. Ừ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trong mắt tràn đầy mỉm cười. Vành tay có chút nóng lên. Không biết Tùng Tùng có thể thi một điểm A hay không? Arthur, những lời này không cần phải nói. Thương Chi, cơ thể anh không có vấn đề gì chứ? Anh cảm thấy thế nào khi trở về? Arthur theo bản năng lắc đầu. Sau đó mới hiểu được Thương Chi lại không nhìn thấy. Thật sự là nói chuyện với nàng bắt đầu ngốc nghếch. Không có vấn đề gì. Chỉ là ăn không tốt lắm. Ăn uống không ngon lắm sao? Làm thế nào nó có thể được? Thương Chi đã xem qua môi trường làm việc của hắn. Nhìn qua rất tốt à. Làm sao lại ăn không ngon? Bộ lông của Arthur đều do cô nuôi tốt. Bóng sáng khỏe mạnh. Sờ lên siêu cấp thoải mái. Ăn không ngon đám lông kia khẳng định cũng không tốt. Arthur đã quen với thức ăn của thần nông tinh. Sau khi trở về mỗi ngày đều là tra tấn. Khoai tây trực tiếp đun sôi nước. Tuy rằng phẩm cấp món ăn cũng không thấp, nhưng chính là không có thức ăn ngon như thần nông tinh. Hiện tại hắn cũng không muốn ăn cơm nữa. Quá khó ăn, thấy như vậy Thương Chi liền yên tâm. Vậy tôi chuyển phát nhanh cho anh một chút đồ ăn đi. Tươi không thể để lâu. Tốt nhất là làm một số có thể được đặt lâu dài. Chẳng hạn như thịt khô nước sốt ớt dầu. Cách chương.